xem ra ông ta thường xuyên làm những việc này. Trương Vân Sơn nghĩ một hồi, nói, biến Triệu Linh Nhi thành người của chúng ta. Sau này dù cảnh sát có tìm được chứng cứ nào khác, chỉ cần Triệu Linh Nhi đứng ra bênh vực chúng ta thì không ai có thể làm gì chúng ta hết. Viên Vĩnh Cương nói, cả Triệu Vũ, em trai Triệu Linh Nhi nữa, khiến cậu ta thành người của chúng ta luôn. Triệu Vũ vô cùng lợi hại, kéo cậu ta về phe nhà họ Dương chắc chắn sẽ có lợi. Cuối cùng họ cũng nhắc đến nhà họ Dương. Trương Vân Sơn đột nhiên lại do dự, nói, cục trưởng Viên, tôi vẫn còn có chút lo lắng. Lỡ lúc tỉnh lại Triệu Linh Nhi báo cảnh sát thì sao? Ông đần thế, Viên Vĩnh Cương nói, ông làm chuyện này lần đầu hay sao? Hai chúng ta cùng ngủ với cô ta, xóa sạch dấu vết đi, cô ta đâu thể biết là đã xảy ra chuyện gì. Mà kể cả cô ta biết mình bị cưỡng bức rồi, nhưng cũng đâu có chứng cứ, cô ta làm gì được chúng ta. Trương Vân Sơn có chút lo lắng, nói, nhưng tôi cứ thấy không ổn, mắt tôi cứ giật liên tục. Giật cái đầu ông ấy, Viên Vĩnh Cương bực bội gắt lên, tranh thủ thời gian mà chém sạch cô ta đi. Tôi trước ông sau, thằng chó này, hai lão lưu manh này đúng là già rồi mà không nên nết, đáng ghê tởm. Đã sắp xuống lỗ rồi mà còn muốn cưỡng hiếp một cô gái mới 17, 18 tuổi. Nghe cách bọn họ nói chuyện là có thể nhận ra, đây không phải lần đầu tiên bọn họ giở trò đổi bại này, mà trước đây đã ra tay nhiều lần rồi. Những người cảnh sát trong xe cũng cất tiếng chửi, nhất là Sở Trường Hàn, sắc mặt ông ta đen thui, nói. Hai lão già chết tiệt này, đúng là không phải người, tôi phải bắn chết bọn họ. Lưu Chính Nghĩa bình thản nói, trong địa bàn quản lý của ông xảy ra bao nhiêu vụ việc, từ án mạng đến án cưỡng hiếp, tất cả đều liên quan đến nhà họ Dương. Chẳng lẽ ông chưa từng điều tra đến nhà đó sao? Chắc chắn Sở Trường Hàn chưa nói cho cục. Cocchuyenaudio.com, trưởng Lưu biết chuyện tôi đánh nhau với Dương Huy, nếu không ông ta cũng đã liệt kê ra luôn rồi. Sở Trường Hàn cũng vô cùng bất lực nói, chúng ta là cảnh sát, làm gì cũng cần có chứng cứ. Không có chứng cứ trong tay, chúng tôi không thể làm gì được. Đây là sự thật, rất nhiều tội phạm thoát khỏi vòng lao lý được là bởi cảnh sát không có chứng cứ. Viên Vĩnh Cương đã bắt đầu cởi quần áo, Lưu Chính Nghĩa nói. Đến lúc rồi, chứng cứ thế này là đủ rồi. Sáu người chúng tôi xuống xe, xông thẳng vào phòng khám. Người trong phòng khám còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, thì chúng tôi đã xông thẳng lên tầng 2. Tôi chạy nhanh nhất là người đầu tiên chạy đến cửa phòng làm việc. Lòng tôi như lửa đốt, giơ chân đá mạnh vào cánh cửa. Mặc dù cửa phòng đã được khóa trái nhưng vẫn bị tôi đá bay. Cánh cửa gỗ và cái khóa cửa không thể nào chống lại được sức mạnh của tôi. Cách chương.